Vài ngày sau, người chiến hồn học viện Đại Long Đế Triều sẽ đến Đại Ly Đế Triều. Nửa tháng sau, Nam Cung Thiên Giật sẽ thừa cơ cử hành một quý tộc kiến hội, đến lúc đó, hắn sẽ mượn người Đại Long Đế Triều đối phó ngươi. Ninh Vực nói đều không nghĩ. Đại Long Đế Triều. Tiêu Phàm cau mày một cái, một cước giẫm ở trên lồng ngực Ninh Vực. Nam Cung Thiên Giật có vẻ như còn không quản được Đại Long Đế Triều đi. Không, ngươi không biết, nếu như không phải cựu đế tử ra mặt bảo vệ ngươi, đại đế tử sớm đã đối phó ngươi, cho nên đại đế tử đành phải mượn Đại Long Đế Triều ra tay. Hơn nữa, đến thời điểm ngươi bị điểm mặt, thậm chí ngay cả cựu đế tử cũng có khả năng bị hủy ở trận ám đấu này. Ninh Vực vội vàng giải thích nói. Thần xác Tiêu Phàm cứng lại, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến là bản tử ra mặt bảo vệ mình. Trước đó hắn còn hiếu kỳ vì cái gì Nam Cung Thiên Giật nhịn được như thế. Không đúng, thực lực Nam Cung Tiêu Tiêu mặc dù không yếu, nhưng sớm đã xưa đâu bằng nay, nên bị Nam Cung gia tộc vứt bỏ mới đúng chứ. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Chương 444, con đường tương lai. Vậy ngươi nghĩ sai rồi, cựu đế tử bây giờ đã đột phá đến chiến hoàng cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ tứ trọng chiến thế, dù là đế chủ cũng không dám khinh thường cựu đế tử. Lần nữa khiến cựu đế tử trở thành người thừa kế đế chủ thứ hai. Ninh Vực không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chiến hoàng. Con người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, lần trước bản tử Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn chỉ là chiến vương cảnh, không đến thời gian nửa năm vậy mà đột phá chiến hoàng cảnh. Bất quá ngẫm lại Tiêu Phàm liền thoải mái, dù sao bản tử cũng là chiến vương cường giả tối đỉnh, bây giờ mặc dù làm lại từ đầu, nhưng đối với một số phương diện lĩnh ngộ vẫn không mất đi. Không sai. Cựu đế tử đột phá chiến hoàng cảnh, đại đế tử rất gấp, thế nhưng lại không thể tự tay giết chết cựu đế tử, chỉ có thể mượn tay người khác, mà ngươi chính là một đầu nối ở trong đó. Ninh Vực hít sâu một hơi nói. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, hắn đại khái đã đoán được cái gì. Nam Cung Thiên Giật không chính diện ra tay với bản tử, cho nên đành phải khó xử hắn. Đến lúc đó, một khi hắn lâm vào nguy cơ, bản tử tất nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát, có lẽ người Đại Long Đế Triều không dám giết chết bản tử. Nhưng khẳng định cũng sẽ làm ra một vài thứ khiến Tiêu Phàm không biết được. Chỉ là, nơi này là địa bàn Đại Ly Đế Triều, người Đại Long Đế Triều dám giết bản tử sao? Ngươi hẳn còn điều gì đó chưa nói. Tiêu Phàm chân phải dùng sức, hung hăng giẫm ở trên ngực Ninh Vực, tận mấy cái xương cốt bị phá toái. Hoa! Ninh Vực phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệnh, nếu như không phải tùy ông một bên lạnh lùng theo dõi hắn, hắn đã sớm xuất thủ. Ta nói. Ninh Vực sợ, vội vàng nói. Đại Long Đế Triều lần này đến đây là hợp tác cùng người chiến hồn học viện Đại Ly Đế Triều, mở ra một chỗ cổ địa bí cảnh, nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Đại Đế Tử cùng người Đại Long Đế Triều có thể sẽ ở bên trong xuất thủ đối phó các ngươi. Cổ địa bí cảnh. Tuy ông hơi ngoài ý muốn, Tiêu Phàm lại một mặt không hiểu. Cái gì là cổ địa bí cảnh? Ta cũng không biết, nghe nói là một tòa cổ thành, có thể là một tòa cổ đế đô, bên trong chôn giấu rất nhiều thiên tài địa bảo. Riêng một đại đế triều vẫn ăn không vô cho nên mới có thể hợp tác. Hơn nữa, hai đại đế triều đạt thành hiệp nghị, chỉ cho tu sĩ thế hệ trẻ chiến hồn học viện tiến vào bên trong. Ninh Vực khẽ cắn môi, đem tất cả nói ra. Tiêu Phàm tay phải xoa cằm, trầm tư một trận, nếu như thực sự là dạng này, mình và bản tử thật là có chút nguy hiểm. Dù sao trong cổ thành, nếu có người gây bất lợi cho mình và bản tử, ai cũng không còn được. Ầm. Tiêu Phàm một cước đá vào trên người Ninh Vực bay ra 20-30 mét. Cút đi. Ninh Vực khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm, cuối cùng cũng không quay đầu lại rời đi. Ngươi tại sao thả bọn hắn? Tuy ông có chút không hiểu nhìn Tiêu Phàm, lấy hiểu biết của hắn với Tiêu Phàm không thể nhân từ nương tay mới đúng. Quý gia phụ thuộc Nam Cung gia tộc, cùng Ninh gia cũng coi như đối đầu, mặc dù Ninh Vực không nhất định tin tưởng ta khích bác ly gián, nhưng chỉ cần trong lòng có một ý nghĩ là được. Dù sao hai người bọn hắn địa vị đều không thấp, nếu như tương lai hảo hảo lợi dụng, có lẽ có thể cho Ninh gia cùng Nam Cung gia tộc đứng ở hai mặt đối lập. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Tuy ông cổ quái nhìn Tiêu Phàm, điểm này hắn xác thực không nghĩ tới, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc tâm tư Tiêu Phàm. Nam Cung gia tộc thân làm đế tộc, cường đại là điều không thể nghi ngờ, nhưng Ninh gia cũng không thể khinh thường. Nếu như hai đại gia tộc chó cắn chó, đó không thể tốt hơn, đương nhiên sự tình dạng này rất khó phát sinh. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Tuy ông thu hồi tâm thần, trịnh trọng nhìn Tiêu Phàm nói. Ta muốn đột phá chiến hoàng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Nguy cơ nửa tháng sau so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, hắn cũng có thể không tham gia quý tộc kiến hội, nhưng bản tử thì sao? Tiêu Phàm đối với Nam Cung Thiên Giật mặc dù không phải biết rõ, nhưng hắn tin tưởng, Nam Cung Thiên Giật sẽ không bỏ qua cơ hội dạng này. Cho dù bản thân không được tham gia, hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để bản thân nhúng tay. Nhìn thấy Túy Ông hơi nghi hoặc một chút, Tiêu Phàm trực tiếp phóng xuất ra khí tức, sát thế, kiếm thế, quyền thế, đao thế, phong thế, năm loại thế xen lẫn nhau, quỷ dị là năm loại thế tất cả đều đạt tới tứ trọng đỉnh phong. Năm loại thế. Dù lấy tâm tính Túy Ông cũng cực kỳ không được bình tĩnh. Hắn tưởng Tiêu Phàm lĩnh ngộ tứ trọng phong thế cùng sát thế, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm vậy mà lĩnh ngộ năm loại thế, hơn nữa đều đạt tới đỉnh phong. Sau khi đột phá chiến hoàng cảnh, ngươi muốn đi con đường như thế nào? Túy Ông lại hỏi. Cái dạng đường gì? Tiêu Phàm hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhanh chóng tại bên trong tu la truyền thừa tìm tòi. Túy Ông tiếp tục giải thích nói. Đột phá chiến hoàng cảnh có thể lĩnh ngộ ý, điểm này ngươi nên biết. Biết rõ, lão sư là sợ ta đồng thời lĩnh ngộ năm loại ý, chậm trễ tu vi. Tiêu Phàm gật đầu, nghi hoặc nhìn Túy Ông nói. Hắn từ bên trong tu la truyền thừa tìm tới một chút ghi chép liên quan tới chiến hoàng cảnh, đột phá chiến hoàng cảnh, lĩnh ngộ chính là ý, kiếm có kiếm ý, đao có đao ý. Ý, không thể phỏng đoán, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, phối hợp chiến kỹ sử dụng, uy lực tuyệt luân. Đồng dạng, ý cũng chia làm tứ trọng, mặc dù không nhất định phải lĩnh ngộ một tầng ý mới có thể tiếp tục đột phá, nhưng mỗi lĩnh ngộ được một tầng ý, thực lực nhất định sẽ tăng rất nhiều. Điều này cũng là một trong nguyên nhân vì sao cùng là chiến hoàng sơ kỳ, có ít người có thể chém giết chiến hoàng trung kỳ mà có ít người ngay cả tuyệt thế chiến vương cũng không bằng. Không sai, người lĩnh ngộ năm loại thế cũng đã viên mãn, có cơ hội rất lớn có thể lĩnh ngộ năm loại ý, sát ý, kiếm ý, quyền ý, đao ý và phong ý, nhưng lĩnh ngộ mỗi một loại ý đều cần thời cơ và thời gian. Túy Ông gật đầu. Đột phá chiến hoàng cảnh có ít người chuyên môn lĩnh ngộ một loại ý, có một số người lĩnh ngộ mấy loại ý, lĩnh ngộ ý nhiều, mặc dù có thể mạnh hơn nhưng tu vi có khả năng một mực trì trệ không tiến, thậm chí thực lực tăng lên không nhiều. Người đột phá chiến hoàng cảnh có cơ hội lĩnh ngộ một loại ý, không biết ngươi là nghĩ lĩnh ngộ loại ý nào? Ngươi mặc dù lĩnh ngộ sát ý, nhưng còn chưa đạt tới nhất trọng viên mãn, ta đề nghị ngươi lĩnh ngộ sát ý, đương nhiên, quyết định cuối cùng là do ngươi. Túy Ông hít sâu một hơi nhìn Tiêu Phàm, đường đi tương lai như thế nào, hắn chỉ có thể cho một đề nghị, mấu chốt vẫn là Tiêu Phàm lựa chọn như thế nào. Dù sao, cơ sở Tiêu Phàm vững chắc, vô luận lĩnh ngộ loại ý nào cũng đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Tiêu Phàm nhất thời trầm mặc, trong lòng rầu rĩ vô cùng. Bản thân đem 5 loại thế lĩnh ngộ đến đại viên mãn, mỗi một loại đều có chỗ thích hợp, lựa chọn một loại, bỏ qua 3 loại khác với hắn mà nói đều là tổn thất cực kỳ lớn. Với hắn mà nói, quyết định này thật đúng là có chút gian nan. Lão sư, có thể đồng thời lĩnh ngộ 5 loại hay không? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, thử nhìn Túy Ông nói thăm dò. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, trên mặt Túy Ông lộ ra nụ cười sán lạ, cười ha ha một tiếng nói, không hổ là đồ nhi ngoan, ta biết ngươi sẽ lựa chọn thế này, nếu như ngươi chỉ chọn một loại, Vi sư có thể sẽ cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Tiêu Phàm nhíu môi, không khỏi trợn mắt một cái, lão gia hỏa này nguyên lai đang cố ý thăm dò hắn, còn hắn không có hiểu biết nhiều nên lúc này mới khiêm tốn thỉnh giáo. Sự thật chứng minh, khiêm tốn khiến người tiến bộ là chính xác. Muốn lĩnh ngộ sát ý, vi sư ngược lại có thể giúp ngươi, bất quá, muốn lĩnh ngộ loại ý khác, cuối cùng phải được dựa vào bản thân ngươi. Túy Ông cười tủm tỉm nói. Chương 445, khoái mạn chi ý. Trong lòng Tiêu Phàm giận mắng một trận, lời này của Túy Ông giống như chưa nói vậy. Bất quá, trong lòng Tiêu Phàm kiên định vô cùng, hắn tin lấy thiên phú của mình nhất định có thể lĩnh ngộ 4 loại ý. Còn nửa tháng, thời gian đã không nhiều, chỉ có tiến thêm một bước mới có thể nắm chắc sự tình. Hiện tại bắt đầu, hay là... Túy Ông thản nhiên nói, tựa như căn bản không quan tâm Tiêu Phàm có thể lĩnh ngộ 4 loại ý hay không. Hiện tại, Tiêu Phàm gật đầu, hắn không muốn lãng phí từng phút từng giây thời gian. Nói xong một câu liền xếp bằng ở bên bờ hồ nhỏ, thể nội bắt đầu vận chuyển tầng thứ 6 vô tận chiến quyết, tâm thần đắm chìm trong bên trong hồn hải, bắt đầu lĩnh ngộ tầng thứ 7 mà Túy Ông cho hắn. Ngay từ đầu Tiêu Phàm cảm thấy thập phần tối nghĩa, lấy năng lực hắn vậy mà có chút xem không hiểu, đủ để thấy vô tận chiến quyết bất phàm. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm dẫn ra vô tận chiến điện, từng bức họa trong đầu hắn hiện hiện, rõ ràng trong suốt, ánh mắt Tiêu Phàm tỏa sáng, trong lòng kinh ngạc nói: "Đây là lộ tuyến vận hành của tầng thứ 7 vô tận chiến quyết." Lập tức, Tiêu Phàm nhất tâm nhị dụng, một bên lĩnh ngộ vô tận chiến quyết, một bên dựa theo hình ảnh kia bắt đầu vận chuyển hồn lực. Hồn lực hóa thành thiên ti vạn lũ hướng về kinh mạch toàn thân. Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn phát hiện mỗi một tấc da thịt đều in vào trong đầu hắn. Hồn lực ta mạnh như vậy. Tiêu Phàm cũng bị chính mình dọa sợ nhảy một cái, những ngày qua hắn cũng không có việc gì, dùng hồn văn cầu tu luyện, hồn lực bất chi bất giác đạt tới một cấp độ mới. Nguyên bản Tiêu Phàm cho là có ưu linh chiến hồn, hồn lực đã đủ tinh thuần. Cơ hồ không có bất kỳ tạp chất gì, lại trải qua vô tận chiến quyết rèn luyện, hồn lực đã cường đại đến một cấp độ đáng sợ. Nhưng hiện tại xem ra, hồn lực vẫn không phải cường đại nhất, chí ít hồn văn cầu có thể khiến hồn lực càng thêm ngưng tụ. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối với nghề nghiệp cổ xưa hồn điêu sư càng hiếu kỳ hơn cùng chấn kinh, trong lòng cũng đặt quyết tâm, đợi sau khi đột phá chiến hoàng cảnh, nhất định phải tìm Bắc Lao thỉnh giáo về hồn văn. Theo vô tận chiến quyết lặng yên vận chuyển, hồn hải bên trong Tiêu Phàm, vô tận chiến hồn đốt cháy, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm sông thẳng bốn phương, tràn ngập hồn hải, hướng bên ngoài thẩm thấu ra. Bên ngoài thân thể Tiêu Phàm có thể nhìn thấy một đoàn kim sắc khí diễm như hỏa diễm thiêu đốt. Thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn chảy vào, U Linh chiến hồn lơ lửng trên đỉnh đầu điên cuồng hấp thu linh khí. Thiên địa linh khí nguyên bản cực kỳ pha tạp, nhưng dưới sự tinh luyện của U Linh chiến hồn, tất cả đều biến thành hồn lực thuần túy nhất. Sau đó lại qua vô tận chiến quyết rèn luyện, hồn lực càng thêm tinh thuần tới cực điểm. Vì đề phòng vạn nhất, bên người Tiêu Phàm chất đầy mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch, cũng may lần trước thắng trăm trận sinh tử đấu, bằng không nếu muốn đột phá chiến hoàng cảnh, hồn thạch tiêu hao cũng là một vấn đề. Ở nơi này hai bút cùng vẽ, hồn lực hùng hậu đang liên tục không ngừng tràn vào cơ thể Tiêu Phàm, không biết mỏi mệt lấp đầy chỗ trống kia, giống như hồn hải vĩnh viễn không đáy. Người thường muốn đột phá nào cần nhiều hồn thạch như vậy, cũng chỉ có Tiêu Phàm hồn lực thành hải biến thái, cần hồn lực tự nhiên cực kỳ doa người. Theo thời gian đưa đẩy, quanh thân Tiêu Phàm phát sinh một loại biến hóa huyền diệu. Bên ngoài thân thể hiện lên từng tia sương mù màu máu ngưng tụ thành một tầng áo giáp, sắt lục chiến giáp. Tùy ông nơi xa thay Tiêu Phàm hộ pháp, con người hơi co rụt lại, sau đó lộ ra vẻ mặt hài lòng. Tiêu Phàm cuối cùng vẫn ưu tiên lựa chọn con đường sát ý. Chỉ là sau một khắc, nụ cười trên mặt Tùy ông trong nháy mắt cứng đờ, chỉ thấy ngoại thân Tiêu Phàm đột nhiên lại toát ra vô số kiếm khí màu vàng nóng, trên không trung tung hành. Từng mảnh lá rụng phiêu đãng rơi xuống, khoảng cách ở gần Tiêu Phàm ba thước đều bị xé thành bột phấn, hóa thành bụi bặm tràn ngập trên không trung. Mà đây vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, sau một lát, quanh thân Tiêu Phàm lại toát ra vô số hồn đao, cùng vô số hư ảnh hồn lực tại hư không diễn hóa. Tiểu tử này không phải là muốn cùng lúc lĩnh ngộ năm loại ý đấy chứ? Cho dù là Tùy ông giờ phút này cũng không nhịn được động dung. Nguyên bản hắn tưởng Tiêu Phàm muốn lĩnh ngộ năm loại ý là sau khi đột phá chiến hoàng cảnh, chậm rãi lĩnh ngộ, lại không nghĩ tới lúc Tiêu Phàm đột phá chiến hoàng cảnh liền muốn chạm đến năm loại ý cảnh. Chỉ là hắn không nhìn ra hỏa diễm quanh thân Tiêu Phàm là vô tận chiến hồn. Nếu như biết, đoán chừng không chỉ là động dung. Tâm thần Tiêu Phàm hoàn toàn đắm chìm trong hồn hải. Bên trong hồn hải có vô số hồn lực biến thành hư ảnh đang múa may, có chút hư ảnh quanh thân tản ra một cỗ sát ý ngập trời, có hư ảnh kiếm khí sắc bén giống như một chôi thần kiếm. Còn có thân ảnh đao khí tàn phá bừa bãi, hung manh ba khí, còn có thân ảnh tại hư không biến hóa, căn bản không bắt kịp chân hình, quanh thân mang theo từng đạo phong thế. Kiếm thế, đao thế, quyền thế vốn là trăm sông đổ về một biển. Lĩnh ngộ một loại thế liền có thể lĩnh ngộ hai loại khác. Kiếm ý cũng hẳn là như thế, hơn nữa, muốn đồng thời lĩnh ngộ năm loại ý là không thể nào. Tạm thời, ta trước tiên lĩnh ngộ kiếm ý rồi hắn nói. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Đối với chiến kỹ, công pháp lĩnh ngộ, Tiêu Phàm thập phần tự tin. Những ngày qua đến nay, hắn mấy lần thử nghiệm đã chứng minh kiếm thế cùng đao thế, quyền thế bản chất là một dạng. Sát ý ta đã đụng đến biên giới, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ thiên địa tiêu sát, hẳn là cũng không phải vấn đề lớn. Về phân phong ý, tạm thời ta còn không có chút đầu mối nào. Tiêu Phàm trầm ngâm. Không đúng, phong thế là làm một người tăng tốc độ, kiếm cũng tương tự có nhanh chậm, đây có phải nói rõ kiếm ý cùng phong ý cũng có dị khúc đồng công chi diệu, ý nói tuy khác nhau nhưng cốt lõi vẫn như nhau. Trong lòng Tiêu Phàm đống trầm xuống, tựa như ở một cái ngã ba, không biết tiếp tục đi như thế nào. Hắn rất muốn mở miệng hỏi Tùy ông, nhưng trạng thái giờ phút này căn bản không dừng được. Mặc kệ, thử trước một chút. Tiêu Phàm hít sâu một, quyết định. Sau một khắc, quanh người hắn khí thế chậm rãi biến hóa, đao thế, quyền thế chậm rãi biến mất, chỉ có sát thế, kiếm thế cùng phong thế vần quanh, hơn nữa, phong thế cùng kiếm thế ẩn ẩn hòa làm một thể. Đây là... Tùy ông nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm, tại hư không vũ động, dưới chân hắn biến ảo một trận, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ kia nhìn như rất chậm nhưng lại nhanh đến cực hạn. Phong ý. Không đúng. Đây đã siêu thoát phong ý, là khoái mạn chi ý. Tùy ông lên tiếng kinh hô. Cũng khó trách hắn không bình tĩnh, đột phá chiến hoàng cảnh có không ít người lĩnh ngộ phong ý, nhưng người có thể lĩnh ngộ khoái mạn chi ý lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủ yếu nhất là khoái mạn chi ý, không chỉ thích hợp thân pháp, đồng dạng thích hợp kiếm, đao, thậm chí quyền khi thi triển chiến kỹ, ý cảnh không thuộc tính. Hô hô. Tiêu Phàm một kiếm vung ra, hư không lưu lại vô số tàn ảnh, kiếm quang lấp loé không ngừng. Như là từng đạo kiếm khí cuộn sóng, hướng về bốn phía bập bềnh mà đi. Xa xa nhìn lại, kiếm khí ba động kia tựa như vô số quang kiếm sâu chuỗi mà thành, từng dãy thoải mái chập trùng. Một đạo kiếm khí xông thẳng mặt hồ mà đến, sự tình quỷ dị phát sinh, chỉ thấy mặt hồ đột nhiên vỡ ra, một đạo khe rãnh to lớn xuất hiện ở bên trong mặt hồ, tốc độ nước hồ vậy mà thả chậm không ít. Quả nhiên là khoái mạn chi ý. Xem ra, lời đồn là thật. Bất luận ý gì đều có chỗ dị khúc đồng công, có thể biến ảo lẫn nhau, dung hội quan thông. Túy ông gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ chờ mong. Chương 446, đột phá chiến hoàng cảnh. Ý cảnh, vô tung vô ảnh, chỉ có thể dựa vào tự thân tu sĩ linh ngộ, không thể nói bằng lời. Đồng dạng mà nói, nếu lúc tu sĩ từ chiến vương cảnh đột phá chiến hoàng cảnh không xảy ra ngoài ý muốn thì sẽ tiếp xúc đến cấp độ ý. Đã từng có người cố ý nghiên cứu qua, nói lúc tu sĩ đột phá chiến hoàng cảnh bởi vì nguyên nhân dẫn ra thiên địa linh khí mà có thể dễ dàng lĩnh ngộ được ý. Nhưng bình thường muốn lĩnh ngộ ý cảnh, lại là muôn vàn khó khăn. Bởi vậy, tu sĩ đột phá chiến hoàng cảnh sẽ nắm chặt lấy cơ hội lần này, lĩnh ngộ ý cảnh thích hợp với bản thân nhất. Đối với phong ý, Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ khoái mạn chi ý, đây chỉ là một việc ngẫu nhiên, đương nhiên, việc này cũng cùng thiên phú không thể tách rời. Ông. Đột nhiên, quanh thân Tiêu Phàm kích xạ ra vô tận kiếm khí, giống như vạn tên cùng bắn, hướng bốn phía khuấy động đến, bên trong sơn cốc bị vô tận kiếm khí tràn ngập. Bên trong kiếm khí tràn ngập một loại hủy diệt chi ý, những nơi đi qua đều hóa thành cho bụi, lộ ra khí thế vô cùng sắc bén. Hủy diệt kiếm ý. Không đúng, là sát phạt chi ý. Cũng không đúng, đây là sát ý dung hợp cùng kiếm ý. Tuy ông kinh dị nhìn Tiêu Phàm, thần sắc rung động, thật sự là Tiêu Phàm mang cho hắn kinh hỉ quá lớn. Có thể đem sát ý cùng kiếm ý hòa làm một thể, sinh ra một loại ý mới, thiên phú bậc này quá đáng sợ. Đây đã không chỉ là hủy diệt kiếm ý, mà là hủy diệt chi ý. Xem ra ta vẫn xem thường đồ nhi này của ta. Khoái mạn chi ý, hủy diệt chi ý, chỉ cần hai loại ý đã thích hợp dùng đủ loại hồn binh cùng chiến kỹ, siêu thoát kiếm ý và sát ý. Ánh mắt Túy ông gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng hắn kích động dị thường. Tiêu Phàm đối với tất cả những thứ này hoàn toàn không biết gì cả. Tâm thần hắn một mực đắm chìm trong việc lĩnh ngộ ý, tựa như tiến vào một loại trạng thái không linh, cẩn thận cảm thụ được ý biến hóa. Ý mặc dù không phải chiến kỹ nhưng lại có thể làm cho uy năng chiến kỹ tăng nhiều. Vô luận là hủy diệt chi ý hay là khoái mạn chi ý, một khi dung hợp vào bên trong tu la kiếm, thực lực buộc phát tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Ngay tại lúc đó, khí thế quanh thân Tiêu Phàm không ngừng tăng lên, đỉnh đầu u linh chiến hồn lơ lửng, thiên địa linh khí bốn phía quần quận mà vào. Bên ngoài thân thể còn thiêu đốt lên một loại kim sắc hỏa diễm, hiển nhiên chính là vô tận chiến hồn. Trong lòng tuy ông kinh ngạc không thôi, nhưng hắn lại nhìn không ra kim sắc hỏa diễm kia là cái gì, chỉ là đại khái suy đoán Tiêu Phàm rất có thể nắm giữ song sinh chiến hồn. Trừ nắm giữ ưu linh chiến hồn ra, còn có một chiến hồn đặc thủ, kim sắc hỏa diễm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm đã có tấn thăng chiến hoàng cảnh. Nếu như chỉ dựa vào thiên địa linh khí, hắn sẽ không thể nào phóng ra một bước này. Thời điểm này, mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch đưa đến tác dụng rất lớn, bắt đầu nổ tung ra, hóa thành hồn lực cuồn cuộn dung nhập vào trong thân thể Tiêu Phàm. Hai vòng xoáy hồn lực điên cuồng thôn phệ. Hồn hải bước lên không thôi, giống như một đầu chân long ẩn nút đang gầm thét. Thời điểm đột phá, kiêng kỵ nhất chính là hồn lực cung ứng không đủ, Tiêu Phàm cũng thập phần may mắn, mình ở sinh tử đấu trường thắng liên tiếp trăm trận đạt được thượng phẩm hồn thạch, khiến mình có thể bước ra một bước này. Oeng. Đột nhiên, thể nội Tiêu Phàm truyền ra một trận thanh âm ầm ầm. Giống như vỡ đê giang hà sụp đổ, hồng thủy phát triển mạnh mẽ, khí thế kinh người vô cùng. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, một cỗ khí lãng bàng bạc hướng bốn phương tám hướng phóng đi, nhấc lên một trận năng lượng phong bạo đáng sợ. Cách đó không xa phòng cỏ tranh đột nhiên sụp đổ, bất quá tuy ông lại bất động mảy may, vẫn lẳng lặng nhìn Tiêu Phàm, sợ bỏ lỡ cái gì. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được quanh thân Tiêu Phàm có hai cỗ năng lượng ba động huyền diệu đang vận chuyển, chính là hủy diệt chi ý và khoái mạn chi ý. 7 ngày sau đó, mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch trên mặt đất toàn bộ bị Tiêu Phàm hấp thu không còn một mảnh, một màn này tùy ông nhìn khỏe miệng giật một cái. Người bình thường đột phá chiến hoàng cảnh, hơn trăm vạn thượng phẩm hồn thạch cũng đã đủ, Tiêu Phàm lại có thể đem hồn hải no bạo như thế. Tiêu Phàm vậy mà hấp thu 700 vạn thượng phẩm hồn thạch, vẫn không thể đột phá chiến hoàng cảnh, đây cũng quá đáng sợ rồi. Tùy ông hít sâu một hơi, trong bàn tay xuất hiện một dòng sông hồn thạch, vô số hồn thạch gào thét xuất hiện, rơi vào bốn phía Tiêu Phàm. Tại thể nội Tiêu Phàm, hai cái vòng xoáy hồn lực một vàng một đen đột nhiên biến lớn, tốc độ lần thứ hai hấp thu hồn lực tăng lên mấy phần. Phía dưới, hồn hải sôi trào lên, hồn lực dâng lên giống như biển cả, thanh thế cuồn cuộn. Vô số hồn lực từ hai vòng xoáy hồn lực đổ xuống, sau đó lần nữa hướng về kinh mạch, tứ chi bách hải tràn ngập chảy vào. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ thống khổ, lông mày vận thành chữ xuyên. Đột phá là một quá trình vừa khoái hoạt vừa thống khổ, bất luận kẻ nào đều phải trải qua.

Nam Cung Tiêu Tiêu năm đó rất mạnh, chỉ có thể để cho người ta ngưỡng vọng, nhưng hiện tại ngươi cho rằng ngươi chính là Nam Cung Tiêu Tiêu kia sao? Ninh Xuyên rất muốn mời chiến, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ha ha, xem ra chúng ta không tới chậm. Đột nhiên, một trận cười điên cuồng từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, vô số bóng người hiện ra trong mắt mọi người. Cầm đầu đám người, trên người tản ra khí thế cuồng bá, trong mắt tu sĩ trên quảng trường lóe lên một tia ngưng trọng. Thật mạnh. Còn người đám người hơi co rụt lại, kinh ngạc nhìn một đám người kia. Rất hiển nhiên, đám người này chính là người Đại Long Đế Triều, hơn nữa từ phục sức trên người bọn hắn có thể nhìn ra, những người này hẳn là người Chiến Hồn Học Viện Đại Long Đế Triều. Hô hô. Đột nhiên, 18 đạo thân ảnh từ trong đám người bắn ra, nhao nhao rơi vào bên trên 18 chỗ ngồi bên phải, cầm đầu là một thanh niên mặc kim sắc long bào. Thanh niên song mi nhập tấn giống như hai thanh tuyệt thế cuồng đao, lộ ra một cỗ chi khí vô tận sắc bén, hai con ngươi sáng lạn như tinh hà, cả người lộ ra một cỗ khí chất ngạo mạn và cuồng bá. Cho dù là ngồi ở kia cũng cho người một loại cảm giác cường đại áp bách. Bên cạnh thanh niên mặc kim bào là một nữ tử váy đen, nếu như Tiêu Phàm ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì hắn đối với váy đen nữ tử không được chỉ là quen thuộc bình thường, mà là đại thù ngập trời, nữ tử không phải ai khác chính là Tiêu Du. Lúc ấy tại Đại Yến Vương Triều, Tiêu Du tựa hư không tiêu thất, nhưng lại quỷ dị xuất hiện ở nơi này, chủ yếu nhất là trên người Tiêu Du phát ra khí tức cực kỳ âm lãnh, làm cho người ta cảm giác cực kỳ âm trầm. Long Tiêu Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam Cung Thiên giật cười nhạt một tiếng, giơ chén rượu trong tay lên hướng về phía Kim Bảo Nam Tử hơi ra hiệu. Nam Cung Thiên giật, chỗ ngồi cũng quá ít, từ xa tới là khách, chẳng lẽ để cho các thiên tài Đại Long Đế Triều phải đứng sao? Kim Bảo Nam Tử Long Tiêu nghiền ngẫm nhìn Nam Cung Thiên giật, mảy may không đem hắn đặt ở trong lòng. Sắc mặt Nam Cung Thiên giật khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn không nghĩ tới Long Tiêu vậy mà vừa lên đã để hắn khó xử, chẳng lẽ không biết chủ muốn thế nào thì khách thế đó sao? Người Long Tiêu cũng biết rõ xa tới là khách, xem ra Đại Long cũng không phải là hoàn toàn không nói đạo lý. Đại Long Đế Triều người nếu có năng lực, bên trên 36 chỗ ngồi này đều cho các ngươi thì như thế nào? Nam Cung Thiên giật lơ đễnh cười nói. Nghe nói như thế, đám người Đại Ly Đế Triều sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm người Đại Long Đế Triều đối diện. Đám người Đại Long Đế Triều thần sắc lạnh lùng, liếc nhìn 16 người đối diện, rất có một phen ý vị. Ta xem như vậy đi, đối diện đều là anh tài Đại Ly Đế Triều, bên cạnh ta cũng là thiên tài Đại Long Đế Triều, mọi người đọ sức một phen như thế nào? Ai thực lực mạnh, người đó liền có tư cách ngồi ở bên trên. Long Tiêu cười nhạt một tiếng, đánh vỡ bình tĩnh nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nam Cung Thiên giật không có phản đối, nhìn về phía tu sĩ Đại Ly Đế Triều. Lần này tu sĩ Đại Long Đế Triều tới đây vốn là vì cổ địa bí cảnh. Trước đó, tu sĩ hai đại đế triều cũng không có quá nhiều kết giao. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, biết trước thực lực đối phương cũng không phải là chuyện xấu. Ninh Xuyên, Y Phi Mạch, Sở Dịch Phong đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng rất muốn thử xem người Đại Long Đế Triều có bao nhiêu cân lượng. Ngại quá, tới chậm rồi. Đột nhiên, trong đám người phía dưới vang lên một đạo thanh âm, chỉ thấy một thanh niên mặc áo đen chậm rãi gạt mở đám người, hướng phía trước đi đến. Nghe được thanh âm này, ban tử ngồi hàng ghế thứ nhất bên trái bỗng nhiên mở hai mắt, ngẩng đầu hướng về phía dưới nhìn lại, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười sán lạn. Ngay lúc đó, thanh niên mặc áo đen phía dưới cũng lộ ra một nụ cười. Người tới trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Nhìn thấy đối phương không có việc gì, giữa huynh đệ liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì lo lắng. Huynh đệ gặp nhau, một nụ cười cũng đủ để kể rõ tất cả, không cần quá nhiều lời nói, tất cả đều không nói lời nào. Tiêu Phàm phóng ra bước chân bình tĩnh, chậm rãi hướng về phía trên bình đài đi đến, tu sĩ phía dưới nhao nhao lộ ra chi sắc chấn kinh. Người này là ai? Đại Long đang chuẩn bị cùng Đại Ly tu sĩ ta giao phòng, hắn đi lên không phải là đang khiêu khích Đại Long Đế Triều sao? Tiêu Phàm ngươi đều không biết. Đúng thực sự là cô lậu quả văn. Là sát thần kia. Khó trách hắn không kiêng nể gì như thế. Chỉ là bên trong đám người Đại Long Đế Triều không thiếu chiến hoàng cường giả, người mạnh mẽ hơn quân lạc có không ít, hắn như thế này đi lên, có thể còn sống sao? Ngươi không phải lo lắng, nếu như là người khác, ta cho rằng có thể sẽ chết, nhưng là Tiêu Phàm thì chúng ta chờ xem kịch vui là được. Ánh mắt đám người kinh ngạc rơi vào trên người Tiêu Phàm, thật sự là Tiêu Phàm quá nổi danh, chiến vương cảnh liền chém giết chiến hoàng trung kỳ. Hơn nữa còn là gia chủ Lâm gia. Hơn nữa, còn có chiến đế cảnh là sư tôn, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho Tiêu Phàm trở thành nhân vật phong vân khắp Ly Hỏa Đế Đô. Huống chi, Tiêu Phàm một mực sáng tạo ra kỳ tích, đến mức rất nhiều người sớm đã không thấy kinh ngạc. Tiêu Phàm nào biết rõ nhiều như vậy, hắn khôi phục hồn lực, đem trạng thái tự thân điều tiết tới đỉnh phong, liền cầm thiếp mời chạy đến,

Ngay lúc đó, trong mắt Tiêu Phàm tách ra một cỗ sát ý ngập trời, bởi vì hắn nhìn thấy người quen, chính là nữ tử ngồi bên cạnh Long Tiêu, Tiêu Du. Sát ý ngập trời nở rộ cực kỳ tấn mãnh, bất quá rất nhanh liền bị thu liễm, ánh mắt Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Du, trong lòng tràn ngập kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là nghi hoặc. Tiêu Du biến mất cực kỳ quỷ dị, nhưng lại quỷ dị xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn cùng người Đại Long Đế Triều ngồi cùng một chỗ. Chủ yếu nhất là, nàng ngồi ở vị trí kế tiếp Long Tiêu, điều này đại biểu cái gì? Tiêu Phàm rất rõ ràng, thực lực Tiêu Du tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Cảm nhận được khí tức băng lãnh trên người Tiêu Du, Tiêu Phàm cũng chứng thực điểm này, thực lực Tiêu Du không giới hắn. Thế nhưng nàng không phải chỉ có ngũ phẩm chiến hồn sao? Tiêu Phàm, đã lâu không gặp. Tiêu Du nhàn nhạt nhìn Tiêu Phàm mở miệng nói, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Con ngươi Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, hắn rất muốn lập tức giết Tiêu Du, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn xuống. Nàng đối với thực lực bản thân thập phần tự tin nên Tiêu Du có thể ngồi ở chỗ này, còn tại phía trước Đại Long Nhị Đế Tử Long Thần, đây không chỉ là vấn đề thực lực, còn có địa vị. Hắn nếu xuất thủ đối với Tiêu Du, đoán chừng người Đại Long đều sẽ gây khó dễ cho hắn. U Nhi, làm sao, ngươi biết hắn? Long Tiêu nhu tình nhìn Tiêu Du một chút, hỏi. Đâu chỉ nhận biết, đây chính là đệ đệ tốt của ta. Tiêu Du cười nhạt một cái nói. A. Long Tiêu hơi ngoài ý muốn. Những người khác cũng kinh ngạc không thôi, ánh mắt thỉnh thoảng trên người Tiêu Phàm cùng Tiêu Du liếc mắt. Hừ. Tiêu Phàm hất áo bào, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến ghế cuối cùng ngồi xuống. Đúng thực sự là không biết lễ phép. Long Tiêu chỗ nào còn không nhận ra Tiêu Phàm cùng Tiêu Du có mâu thuẫn, sau đó nhìn về phía Nam Cung Thiên Giật nói. Nam Cung Huynh, đây chính là đạo đãi khách của ngươi sao? Ngay trước mặt nhiều người như vậy giết tu sĩ Đại Long, ngươi hãy cho ta một cái công đạo. Cho Đại Long một cái công đạo. Nam Cung Thiên giật hai mắt khẽ híp một cái, nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, bản đế tử hảo tâm mời ngươi đến, ngươi liền đối xử với khách nhân của ta như thế. Rốt cục tới sao? Trong lòng Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, hắn biết Nam Cung Thiên giật sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để ứng phó hắn. Nếu như không lo lắng cho bản tử, Tiêu Phàm căn bản sẽ không thèm tham gia quý tộc kiến hội. Không biết đại đế tử lại muốn đãi khách như thế nào a? Quỳ xuống nhận sai với bọn hắn. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Nam Cung Thiên giật nói. Nếu là trước đó hắn còn kiêng kỵ Nam Cung Thiên Giật, nhưng hiện tại, hắn cũng đã là chiến hoàng cảnh, mặt khác còn có Bắc lão cùng Túy ông hai người âm thầm ủng hộ, cùng tuổi một đời, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Như thế tốt lắm. Nam Cung Thiên Giật còn chưa mở miệng, âm thanh Long Tiêu liền lạnh lùng nói, một cỗ hồn lực bàng bạc xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Ngươi đang nằm mơ sao? Hay vì ngươi là người Đại Long? Tiêu Phàm mảy may không sợ, khiêu khích nhìn Long Tiêu nói. Còn ngươi Long Tiêu băng lãnh tới cực điểm. Thiếu chút nữa thì không nhịn được xuất thủ, chỉ là hắn thấy vô luận là thực lực Tiêu Phàm hay là địa vị, đều không đáng cho hắn xuất thủ. Dù sao, bản thân thế nhưng là đệ nhất nhân Đại Long Đế Triều, mà Tiêu Phàm vẹn vẹn xếp cuối cùng mà thôi, nếu bản thân kéo xuống ra mặt xuất thủ, cái kia chẳng phải tương đương với bản thân không bằng Nam Cung Thiên Giật sao? Sắc mặt Nam Cung Thiên Giật có chút âm trầm, Tiêu Phàm căn bản không đem hắn đặt ở trong lòng, cái này khiến hắn trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thân làm Đại Ly Đế Triều đế tử, không vì tu sĩ Đại Ly Đế Triều suy nghĩ, ngược lại khắp nơi giữ gìn Đại Long Đế Triều, người không biết còn tưởng rằng Nam Cung Thiên Giật ngươi là đế tử Đại Long Đế Triều. Tiêu Phàm nhìn về phía Nam Cung Thiên Giật cười nói. Hít. Đám người nghe vậy liền hít vào ngụm khí lạnh, Tiêu Phàm thực sự gan to bằng trời, đây là khiêu khích Nam Cung Thiên Giật sao? Hiện trường nhất thời một mảnh tĩnh mịch, câm như hến. Sắc mặt Nam Cung Thiên Giật càng ngày càng khó nhìn, trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm, hắn không nghĩ tới chỉ vẹn vẹn vài tháng Tiêu Phàm cũng dám cùng hắn giao phong. Chỉ mấy tháng trước, Tiêu Phàm trong mắt hắn chỉ là một con giun dế mà thôi, trong lòng hắn có chút hối hận, lúc trước vì cái gì lại không diệt hắn. Nghe danh ngươi Tiêu Phàm mồm mép khéo léo, bây giờ xem ra quả thật không tệ. Nói đến đây, Nam Cung Thiên Giật có chút dừng lại, sau đó nhìn về phía Long Tiêu nói. Long Huynh, Tiêu Phàm tuy là tu sĩ đại ly, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, bản đế tử cũng không lọt vào mắt hắn, ân oán giữa các ngươi, bản đế tử quản không được. Sắc mặt Nam Cung Thiên Giật khôi phục bình tĩnh, ngược lại lộ ra một tia nghiền ngẫm, Long Tiêu ngươi không phải muốn báo thù sao? Cơ hội cho ngươi, ngươi có thể bắt lấy không? Sắc mặt bàn tử thập phần bình tĩnh, lẳng lặng thưởng thức trà thơm, con mắt đều không nhìn Nam Cung Thiên Giật. Long Tiêu cau mày một cái, thân làm đế tử, nhãn lực tự nhiên vẫn có, hắn như thế nào nhìn không ra, Nam Cung Thiên Giật muốn mượn tay mình giết Tiêu Phàm. Nếu như là bình thường, diệt sát một tu sĩ chiến hoàng cảnh hắn cũng sẽ không đặt ở trong lòng. Nhưng một người Nam Cung Thiên Giật đều không cách nào giết thì làm sao có thể đơn giản được. Chỉ ít, không biết rõ ràng thực lực và bối cảnh Tiêu Phàm, không thể giết hắn. Về phần thân phận bối cảnh Tiêu Phàm, Long Tiêu trước tiên nhìn về phía Tiêu Du, trong lòng đã có ý nghĩ đại khái. Yên tâm, người Long Tiêu ta muốn giết cho tới bây giờ không còn sống, bất quá không phải hiện tại. Long Tiêu nhàn nhạt mở miệng, hiển nhiên cũng không muốn trở thành đao của Nam Cung Thiên Giật. Đại đế tử, ngươi có phải cảm thấy không thú vị hay không? Tiêu Phàm cười cười nói, trong lòng hắn cười lạnh không thôi. Xem ra sự tình cũng không hướng theo bố trí của Nam Cung Thiên Giật mà phát triển. Tạm thời đây là chuyện tốt. Bất quá, Tiêu Phàm cũng rất tò mò, Nam Cung Thiên Giật tiếp theo sẽ ứng phó hắn như thế nào, hắn không tin Nam Cung Thiên Giật chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Trong mắt Nam Cung Thiên Giật lóe lên một sợi tinh quang, không những không giận mà còn cười nói. Đúng vậy, có chút không thú vị, vậy liền thêm điểm thú vị à đấy. Nói đến đây, ánh mắt Nam Cung Thiên Giật liếc nhìn tu sĩ toàn trường, trên mặt lóe qua một nụ cười nhàn nhạt. Chắc hẳn tất cả mọi người cảm thấy hứng thú đối với cổ địa bí cảnh. Nghe được cổ địa bí cảnh, tất cả mọi người lập tức lên tinh thần, đều rửa tai lắng nghe, sợ bỏ lỡ cái gì. Minh Lục Đạo. Chương 453, danh ngạch phân phối. Cổ địa bí cảnh. Đám người nghe vậy, toàn trường yên tĩnh xuống, tất cả mọi người tới đây không phải vì là cổ địa bí cảnh sao? Cái gọi là quý tộc kiến hội, bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi. Cổ địa bí cảnh mặc dù Đại Long và Đại Ly đã thương lượng thỏa đáng, để học viên hai chiến hồn học viện tiến vào, nhưng điều lệ cụ thể lại giao cho bản thân chúng ta. Nam Cung Thiên Giật buồn bã nói, con ngươi thâm thúy đảo qua toàn trường. Một tháng sau, cổ địa bí cảnh mở ra, không biết mọi người có đề nghị gì hay. Nam Cung Thiên Giật lại nói, nếu là người chiến hồn học viện tiến vào, người chiến hồn học viện đều có tư cách tiến vào mới đúng, việc này có gì cần thương lượng. Không sai, chúng ta đều là người chiến hồn học viện nên đều có tư cách tiến vào, cũng không phải là chỉ có quý tộc mới có thể tiến vào. Quý tộc lại không có phân chia rõ ràng, vương triều quý tộc có lẽ ở trong mắt đế triều không tính là gì, nhưng cuối cùng vẫn là quý tộc. Đám người nghe Nam Cung Thiên Giật nói, lập tức sôi trào lên, bọn hắn rất rõ ràng cái này gọi là quý tộc kiến hội đại biểu cái gì, người có thể đi tới đây mới có khả năng có tư cách tham dự thăm dò cổ địa bí cảnh, mà không phải nhất định. Bằng không mà nói, trực tiếp gọi là tư cách kiến hội là được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trong mắt Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu, chỉ có người quý tộc thật sự mới có tư cách nắm giữ tư cách thăm dò cổ địa bí cảnh. Những thiên tài kia, đại đa số đều là đệ tử đại gia tộc, thân phận tôn quý, tự nhiên có tư cách tham dự. Nhưng người chiến hồn học viện phần lớn vẫn là tu sĩ Hoàng Triều và Vương Triều, trong mắt tu sĩ Đế Triều, bọn hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi, cùng quý tộc không kéo lên được quan hệ. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng cười lạnh không thôi. Nam Cung Thiên Giật quá mức thanh cao, lại xem nhẹ một vấn đề, chính là nhiều người cùng tức giận. Hiện tại thiếu chút nữa dẫn phát điều đó. Yên lặng. Nam Cung Thiên Giật cau mày một cái, vận chuyển một tia hồn lực quát. Hiện trường lập tức im lặng, Tiêu Phàm dám không nhìn Nam Cung Thiên Giật, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng có thể không nhìn. Theo ta thấy, quá nhiều người tiến vào ngược lại sẽ càng thêm hỗn loạn, thậm chí sẽ tạo thành thương vong tất yếu, không bằng như vậy đi, Đại Long cùng Đại Ly Đế Triều đều an bài 100 danh ngạch, như thế nào? Long Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói, 100 danh ngạch quá ít. Tu sĩ Đại Ly Đế Triều khịt mũi coi thường. Đại Long Đế Triều chỉ đem 100 người đến, 100 danh ngạch tự nhiên đầy đủ, nhưng Đại Ly Đế Triều chiến hồn học viện lại nhiều đến mấy ngàn người, 100 danh ngạch như thế nào cho đủ. Đề nghị này không tệ. Nam Cung Thiên Giật đột nhiên nói ra. Bất quá, người được danh ngạch, mỗi người đều có thể mang 2 người đi vào, tối đa cũng chỉ 300 người, nhân số cũng không coi là nhiều. Nguyên bản tu sĩ Đại Ly còn muốn chửi ầm lên, nhưng Nam Cung Thiên Giật mở miệng. Mọi người coi như phẫn nộ cũng đành phải giấu ở trong lòng. Tại Đại Ly Đế Triều, Nam Cung Thiên Giật một tay che trời, trừ thế hệ tu sĩ chiến hoàng chức và những đại gia tộc kia, ai có thể lọt vào trong mắt hắn? Có thể. Long Tiêu trầm ngâm, cuối cùng cũng gật đầu. Đại Long ta 100 danh ngạch, chúng ta tự an bài, Đại Ly ngươi cũng tự an bài, không ảnh hưởng lẫn nhau. Một đám tu sĩ Đại Ly Đế Triều gật đầu, Đại Long Đế Triều đến Đại Ly cũng hơn 100 người, cho dù có thể để tất cả tiến vào. Cũng chỉ có hơn 100 người, nhưng Đại Ly chỉ có tối đa 300 người, về số người chiếm ưu thế tuyệt đối. Ninh Xuyên, Y Phi Mạch, Sở Dịch Phong, các ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt Nam Cung Thiên Giật chuyển hướng đến mấy người bên cạnh nói. Trong mắt hắn, cũng chỉ 3 người này được hắn đặt ở trong lòng, về phần những người khác, hắn đến nhìn đều không nhìn một chút. Có thể. Ta không có vấn đề. Được. Ninh Xuyên, Y Phi Mạch cùng Sở Dịch Phong 3 người gật đầu, trong lòng những người khác mặc dù khó chịu. Nhưng cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Không biết đại đế tử, 100 danh ngạch phân như thế nào đấy? Ninh Xuyên trầm ngâm lúc này, lại nói. Gọi mọi người đến tham gia quý tộc kiến hội, bản cung đã đại khái tính toán. Nam Cung Thiên Giật híp hai mắt, nói, phàm là đệ tử gia tộc bá tước Đại Ly Đế Triều trở lên có thể được một chỗ, hết thảy bỏ đi 54 danh ngạch, mặt khác còn lại 46 danh ngạch sẽ để thực lực mọi người quyết định, như thế nào? Một ít tu sĩ nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Thiên Giật tràn ngập cảm kích, xem ra đại đế tử không có quên chúng ta, hiện tại liền cho chúng ta mưu phúc lợi. Nhưng phần lớn người trong lòng vô cùng khó chịu, 54 danh ngạch, đại ly đế triều đi một nửa, dưới hoàng triều cũng trên 100 cái vương triều. Đã sớm đã quyết định, tại sao phải lừa người đến quý tộc kiến hội? Đám người trong lòng xúc động phẫn nộ nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Đại ly đế triều trong mắt đám hoàng triều căn bản chính là quái vật khổng lồ, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Dù những người này không thiếu hoàng tử hoàng triều, nhưng cũng không một ai dám cùng Nam Cung Thiên Giật tranh phong. Mặt khác, thiên bảng 18 người đều có thể nắm giữ một chỗ, ta nghĩ các ngươi hẳn không có gì nghị a. Nếu như vậy, hết thể 72 cái danh ngạch, còn thừa lại 28 cái. Nam Cung Thiên Giật tiếp tục nói. Ninh Xuyên, Y Phi Mạch, Sở Dịch Phong đám người tự nhiên sẽ không phản đối. Bọn hắn chẳng những là đệ đại gia tộc hơn nữa còn là thiên bảng cao thủ, kể từ đó liền chiếm được hai chỗ, cũng tương đương với có 6 người có thể tiến vào, dạng sự tình tốt như này làm sao cự tuyệt được. Bất quá, sắc mặt các tu sĩ khác lại khó coi vô cùng, còn lại 28 cái danh lạch. Chiến hồn học viện mấy ngàn người đến phân như thế nào cho đủ. Mặc dù bọn hắn đã sớm nghĩ quý tộc kiến hội sẽ tràn ngập mở ám, lại không nghĩ rằng cạnh tranh tàn khốc như vậy, mấy ngàn người tranh đoạt 28 cái danh lạch, tuyệt đối sẽ máu chảy thành sông. Thật sự là cổ địa bí cảnh lực hấp dẫn quá lớn, mỗi lần cổ địa bí cảnh xuất thế đều sẽ có rất nhiều người đột phá đến chiến hoàng, cho dù chiến hoàng cũng sẽ tiến một bước. Hơn nữa, bên trong cổ địa bí cảnh có không ít thiên tài địa bảo, thậm chí công pháp chiến kỹ, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Có vẻ như Sở Khinh Cuồng đã chết, danh ngạch này xử lý như thế nào? Có tu sĩ mở miệng nói, nhiều một chỗ bao giờ cũng là chuyện tốt, một chỗ tương đương với mấy ngàn người mà nói không tính là gì, nhưng cũng làm cho bọn hắn thêm một phần hy vọng. Tự nhiên là về Sở gia ta. Sở Dịch Phong đột nhiên mở miệng nói, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Ta nhớ Sở Khinh Cuồng có vẻ như đã nói thoát ly Sở gia. Tiêu Phàm lơ đến nói. Sở Dịch Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, lãnh đạm nói. Bên trong thân thể Sở Khinh Cuồng là máu Sở gia, sinh là người Sở gia, chết là quỷ Sở gia, không phải hắn muốn thoát ly thì có thể thoát ly. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn cũng đã được nghe nói một chút sự tình Sở Khinh Cuồng. Lấy ngạo khí Sở Khinh Cuồng là không thể nào tiếp tục trở về Sở gia. Nếu như Sở Khinh Cuồng còn sống thì sao? Tiêu Phàm cũng không tức giận, cười nhạt một cái nói. Ngươi nói sống sót thì sống à? Chẳng lẽ ngươi đã gặp qua hắn hay sao? Sở Dịch Phong đống nhiên đứng dậy, một cỗ khí thế ngút trời ép về phía Tiêu Phàm. Đám người cũng lộ ra vẻ kinh hãi, Sở Khinh Cuồng đã bị gia chủ Sở gia Sở Trung tiên phế, làm sao còn có thể còn sống? Làm sao? Ngươi ước gì hắn chết sao? Tiêu Phàm mảy may không sợ. Bưng ly trà nhàn nhạt nhấp một hớp. Mĩnh Lục Đạo. Chương 454, tọa vị chi tranh. Con ngươi Sở Dịch Phong nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sắc mặt lấp loe không yên, lúc này hít sâu một hơi nói. Hắn là đại ca ta tự nhiên sẽ không muốn hắn chết. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, Sở Dịch Phong ngươi không muốn Sở Khinh Cuồng chết. Đoán chừng hận không thể lập tức đem Sở Khinh Cuồng ăn sống nuốt tươi đi. Không những Tiêu Phàm, người ở đây ai cũng biết rõ Sở Dịch Phong khẩu thị tâm phi, chỉ là hỉ nộ không lộ mà thôi. Người này tâm cơ khá là thâm trầm, Tiêu Phàm âm thầm cảm khái. Người như vậy thường là đáng sợ nhất, bằng không, cường đại như Sở Khinh Cuồng cũng không có khả năng trong tay Sở Dịch Phong chịu nhiều thiệt thòi. Phải thế không? Đúng lúc này, trên quảng trường đột nhiên vang lên một đạo thanh âm đạm mạc, một trận cuồng phong thổi qua, trên quảng trường đống nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một thanh niên mặc áo bào trắng, da thịt trắng nõn, con ngươi đen kịt, song mi lộ ra một cỗ sắc bén như đao như kiếm. Đứng ở đó trong lúc vô hình tản ra một cỗ cường đại khí tràng, giống như một ngọn núi không thể leo tới, khiến cho người ta ngưỡng mộ. Sở Khinh Cuồng. Trong đám người có người kinh hô ra, trong nháy mắt nhận ra thân phận thanh niên áo bào trắng, trừ Sở Khinh Cuồng còn có thể là ai. Hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sống được? Hơn nữa, trên người hắn phát ra khí tức cực kỳ cuồng bạo, sắc bén, so sánh với trước đó càng mạnh hơn. Con người Nam Cung Thiên Giật hơi co rụt lại. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mặc dù hắn cũng rất không muốn Sở Khinh Cuồng cường đại như thế. Nhưng hắn thân làm đệ nhất nhân thiên bảng tự nhiên sẽ không sợ Sở Khinh Cuồng xếp hàng thứ hai. Đã từng không sợ, hiện tại cũng không có mảy may sợ hãi. Nếu như nói hắn cả đời này còn sợ ai, vậy cũng chỉ có bản tử Nam Cung Tiêu Tiêu. Về phần hiện tại, Nam Cung Thiên Giật không sợ bất luận kẻ nào. Toàn thân Sở Dịch Phong run rẩy, sắc mặt đại biến, hắn nào sẽ nghĩ đến Sở Khinh Cuồng vậy mà thực còn sống. Hơn nữa trên người phát ra khí tức so với trước kia càng mạnh hơn. Ngồi ở phía dưới Sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thường Hoa rung thất sắc, thân thể mềm mại rung động kịch liệt,

ngạo nghệ vô cùng, trong mắt đều là vẻ coi thường. Bắc Thần Phong. Đám người lên tiếng kinh hô, ánh mắt xoát quét xuống trên người thanh niên. Minh Lục Đạo. Chương 455, Sở Dịch Phong ăn quả đắng. Nhìn thấy Bắc Thần Phong, tiếu dung trên mặt Sở Dịch Phong trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, hắn tưởng là Bắc Thần Phong không có tới, vị trí kia có thể tùy ý ngồi lên. Nào sẽ nghĩ đến, Bắc Thần Phong vậy mà đột nhiên xuất hiện. Tên gia hỏa này rõ ràng là cố ý khiến hắn khó xử. Ta không tư cách ngồi, chẳng lẽ ngươi có? Sở Dịch Phong đem Nhược Lưu Thường kéo đến một bên, lạnh lùng hướng về Bắc Thần Phong đi đến. Ngươi cứ nói đi. Bắc Thần Phong cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không đem Sở Dịch Phong đặt ở trong lòng, sau đó nhìn Nhược Lưu Thường nói. Chậc chậc, thực không biết ngươi nghĩ như thế nào, vậy mà cũng lấy một kẻ như này. Nghe vậy, sắc mặt Nhược Lưu Thường trắng bệnh, Sở Dịch Phong nắm đấm vang lên kèn kẹt. Đám người kinh ngạc nhìn Bắc Thần Phong. Bắc Thần Phong trên thiên bảng còn xếp phía sau Sở Dịch Phong và Nhược Lưu Thường, thực lực không bằng Sở Dịch Phong và Nhược Lưu Thường mới đúng. Hắn cũng dám nói chuyện như thế với Sở Dịch Phong, tên gia hỏa này chẳng lẽ còn có cái gì ỷ vào sao? Ngươi không đi, vậy liền cút đi. Sở Dịch Phong lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, một cỗ sát cơ vô hình nở rộ mà ra, một kiếm hướng Bắc Thần Phong đánh tới. Thực coi là bản thân có bao nhiêu cân lượng. Nụ cười trên mặt Bắc Thần Phong trong nháy mắt biến thành sát ý lạnh lẽo. Tên gia hỏa này trở mặt quá nhanh. Hắn đông nhiên đứng dậy, tại hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, lúc xuất hiện lần nữa đã ở bên cạnh Sở Dịch Phong, bàn tay mang theo một đạo hồn lực to lớn hướng về Sở Dịch Phong vỗ qua. Ẩm. Sở Dịch Phong nào sẽ nghĩ đến tốc độ Bắc Thần Phong sẽ nhanh như vậy, khi hắn lấy lại tinh thần, trưởng cương kia đã xuất hiện ở trên mặt hắn. Cả người như một cái đạn pháo hướng nơi xa bắn đến, hư không lưu lại một dòng máu tươi, còn có mấy cái răng máu đi đánh rất ra. Vâng. Thân thể Sở Dịch Phong đập ầm ầm trên quảng trường, trên nền đá rộng rãi, gạch bị nổ tung, hóa thành vô số toái thạch bay về bốn phương tám hướng, sau đó trượt ra mấy chục mét mới dừng lại. Thấy cảnh này, mắt đám người tất cả đều trợn tròn, ai cũng không thể nghĩ đến Bắc Thần Phong vậy mà đáng sợ như thế, một cái tát bay Sở Dịch Phong. Lại một cái ra hỏa thâm tàng bất lộ. Tiêu Phàm âm thầm cảm thán, một y phi mạch đã đủ khiến hắn lau mắt mà nhìn, Bắc Thần Phong này có vẻ như càng đáng sợ hơn. Ngồi ở kia, hắn như là một người bình thường, không có bất kỳ phong mang chói mắt nào. Một khi xuất thủ, liền giống như một chuôi thần kiếm ra khỏi vỏ, cực kỳ sắc bén, lang lệ. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Sở Dịch Phong gian nan từ dưới đất bò dậy, tóc rối tung, tại hư không loạn vũ, y phục trên người phá toái không ít. Là ngươi quá yếu. Bác Thần Phong thản nhiên nói. Mỗi ngày chỉ muốn dùng âm như quỷ kế hại người khác, còn có thể mạnh hơn sao? Xem ra, chỗ ngồi thứ tư của ngươi là ngồi không nổi, đã như vậy. Ta ngồi. Dứt lời, Bắc Thần Phong trực tiếp ngồi ở trên chỗ ngồi thứ tư, hoàn toàn coi thường Ninh Xuyên. Sắc mặt Ninh Xuyên cũng chẳng tốt đẹp gì, bị Sở Khinh Quần cùng Y Phi Mạch coi thường cũng liền thôi, thậm chí ngay cả bài danh thứ 6 Bắc Thần Phong cũng không xem hắn ra gì, điều này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Hơn nữa, hắn nghe ra ý bên trong ở lời nói của Bắc Thần Phong, ban đầu là hắn liên thủ với Sở Dịch Phong hãm hại Sở Khinh Quần, việc này những người khác không biết, nhưng rất nhiều người trong lòng sớm đã có suy nghĩ. Bắc Thần Phong trong miệng một ngày chỉ muốn âm mưu quỷ kế hại người khác, không chỉ Sở Dịch Phong còn có Ninh Xuyên hắn. Ánh mắt Ninh Xuyên băng lãnh nhìn Bắc Thần Phong, nghĩ đến phải chăng nên xuất thủ. Chỉ bằng vào một kích vừa nay hắn cũng có thể nhìn ra cân lượng Bắc Thần Phong, hắn cũng rốt cục minh bạch vì sao Bắc Thần Phong dám không nhìn Nam Cung Thiên Giật, bởi vì thực lực hắn xác thực cường đại. Bắc Thần Phong, ta muốn ngươi chết. Sở Dịch Phong nhe răng trợn mắt, chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Phu quân, đừng. Nhược Lưu Thường vội vàng ngăn Sở Dịch Phong. Nàng rất rõ ràng Sở Dịch Phong không phải đối thủ của Bắc Thần Phong, tiếp tục dây dưa, Sở Dịch Phong chỉ có tiếp tục mất mặt thêm. 3. Nhưng mà nên đón Nhược Lưu Thường, chỉ có một trưởng bá đạo của Sở Dịch Phong, chẳng ai ngờ rằng Sở Dịch Phong vậy mà sẽ tát Nhược Lưu Thường một bàn tay. Một tia máu tươi từ khỏe miệng Nhược Lưu Thường chảy ra, nàng cũng bị một tát này khiến cho nước mắt tràn mi mà ra. Ta đã nói, ngươi không nên lấy hắn. Bắc Thần Phong lại mở miệng nói ra. Một tên đến nữ nhân cũng đánh. Căn bản không xứng làm nam nhân. Trong lòng Nhược Lưu Thường khẽ run lên, cưỡng ép không cho nước mắt chảy ra, trong lòng nàng đã cực kỳ hối hận, dư quang không khỏi nhìn Sở Khinh Cuồng. Nhưng Sở Khinh Cuồng vẫn như cũ ngồi ở kia một mình uống trà, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Hồi tưởng lại từng màn lúc trước, lòng Nhược Lưu Thường dỉ máu, thời gian không thể trở lại, việc đã qua không thể trở về được. Sở Dịch Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Bắc Thần Phong, có lẽ là một cái tát kia cũng làm cho hắn thanh tỉnh không ít. Nhìn thấy dấu năm ngón tay đỏ tươi trên mặt Nhược Lưu Thường, trong lòng có chút hối hận. Cũng đúng lúc này, Ninh Xuyên chậm rãi đi đến chỗ ngồi thứ năm ngồi xuống, hắn cũng từ bỏ ý nghĩ giao phong cùng Bắc Thần Phong, cho dù muốn đối phó với Bắc Thần Phong cũng không nên ở chỗ này. Sắc mặt Sở Dịch Phong tái nhợt, bây giờ chỉ còn lại một chỗ ngồi cuối cùng, hắn cùng với Nhược Lưu Thường lại là hai người, có ngồi hay không ngược lại không quan trọng, nhưng mấu chốt là có thể ngồi ở bên trên mới có cơ hội tiến vào cổ địa bí cảnh. Nhược Lưu Thường nếu như có thể được một chỗ, đến thời điểm đó có thể mang theo hai người tiến vào, hai kia người tự nhiên có thể do hắn an bài, nếu như còn được thêm một chỗ ngồi, há không phải có thể mang bốn người đi vào sao? Dạng cơ hội này Sở Dịch Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Con người hắn rơi vào trên người Ninh Xuyên, dừng lại một lúc, cuối cùng thu hồi ánh mắt, đánh với Ninh Xuyên một trận, chứ không nói có phải là đối thủ của Ninh Xuyên hay không, lại thêm hai người có chung một địch nhân, hắn cũng không nguyện ý đắc tội Ninh Xuyên. Dù sao, hắn còn muốn cùng Ninh Xuyên liên thủ ứng phó với Sở Khinh Cuồng. Sau đó, Sở Dịch Phong nhìn về phía chỗ ngồi thứ bảy của Sử Vô Pháp. Sử Vô Pháp sắc mặt coi như bình tĩnh, đối với Sở Dịch Phong cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Ánh mắt Sở Dịch Phong từng cái đảo qua những người khác, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm đang nhàn nhã uống trà, một cỗ sát khí ngút trời lặng yên dâng lên. Hồi tưởng lại lời vừa mới nói, trong nháy mắt Sở Dịch Phong nghĩ đến cái gì? Sở Khinh Cuồng còn sống, tuyệt đối cùng tiểu tử này có căn hệ, bằng không hắn cũng sẽ không biết Sở Khinh Cuồng không chết. Nếu như Sở Khinh Cuồng không chết, hắn cũng không phải chịu nhục như ngày hôm nay. Nhiều người như vậy nhìn thấy, nếu như bản thân không tìm lại mặt mũi, về sau làm sao có thể lăn lộn tại Đại Ly Đế Triều đây? Huống chi, Tiêu Phàm chỉ là người linh điện, đến địa các cũng không được vào thì làm gì có tư cách ngồi ở đây? Tiểu tử, lăn xuống dưới. Sở Dịch Phong phẫn nộ, toàn bộ hóa thành sát khí, nhào về phía Tiêu Phàm. Ầm. Chén rượu trên bàn Tiêu Phàm trực tiếp bạo liệt, rượu trong chén vẩy tung tóe mà ra, chén rượu hóa thành mảnh vụn tràn ngập hư không. Ngươi đang nói chuyện cùng ta sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, đối với khí thế Sở Dịch Phong, hắn mảy may không đặt ở trong lòng. Đột phá chiến hoàng cảnh dù là cùng những chiến hoàng cảnh lâu năm có chút chênh lệch, nhưng lại không kém là bao, Tiêu Phàm tự nhiên không cần thiết sợ hãi. Tiêu Phàm thật đúng là dám nói lời này, hắn không thèm nhìn Sở Dịch Phong. Đám người trong lòng âm thầm tự nói, Sở Dịch Phong dù sao cũng là thiên bảng đệ ngũ cường giả, cho dù Tiêu Phàm đột phá chiến hoàng cảnh thì sao? Trước đó đã nói, ta không muốn nói lần thứ hai. Ánh mắt Sở Dịch Phong băng lãnh, đi từng bước một hướng tới Tiêu Phàm. Đã như vậy, ngươi cũng có thể cút xuống dưới, trước đó đã nói, ta cũng sẽ không nói lần thứ hai. Mọi người không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà mảy may không cho. Chẳng những không có sợ hãi, ngược lại chậm rãi đứng dậy, hướng Sở Dịch Phong đi đến. Minh Lục Đạo. Chương 456, Chiến Sở Dịch Phong. Trong lòng Tiêu Phàm cũng cực kỳ nổi nóng, lao tử ở nơi này một mình uống trà liên quan gì đến ngươi. Không làm gì được người khác liền lấy ta làm nơi chút giận, thực cho rằng lao tử dễ bị khi dễ lắm sao. Thần Phong học viện điều thứ nhất viện quy, Tiêu Phàm nhớ kỹ trong lòng, ngươi cuồng, ta so với ngươi còn cuồng hơn. Không chừng chính là một trận chiến, cùng là chiến hoàng cảnh, ta chưa hẳn không phải là đối thủ của ngươi, chỉ có đấu qua mới biết rõ. Hai người còn chưa tới gần, hai cỗ khí thế cường đại đã đâm vào cùng một chỗ, hư không một rung động dồn dập, những người khác trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn ở trung gian hai người, nhất thời không biết làm sao. Lui cũng không phải, vào cũng không phải, một khi rời đi. Liền có thể mất đi tư cách tiến vào cổ địa bí cảnh, thế nhưng nếu bất vi sở động, hai người giao phong, vạn nhất thai bay vạ gió thì sao, cũng phải suy nghĩ cho bọn hắn chứ. Mới đột phá chiến hoàng, có thể mạnh cỡ nào? Bởi vì tại ngoại viện có chút ít thanh danh liền tự cho là đúng, hôm nay sẽ dạy ngươi làm người nên như thế nào. Con ngươi Sở Dịch Phong băng lãnh, quanh thân vô số kiếm khí vần quanh, ẩn ẩn có một cỗ hỏa diễm đang sôi trào cuồn cuộn. Dạy ta làm người. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Sở Dịch Phong không coi ai ra gì, Tiêu Phàm cũng không gì hơn cái này, nếu như Sở Dịch Phong sử dụng âm mưu quỷ kế, hắn có lẽ còn có mấy phần kiên kỵ. Nhưng nếu chính diện va chạm, Tiêu Phàm còn không để hắn vào mắt. Tu sĩ Đại Ly Đế Triều nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu như là người khác, bọn hắn sẽ không chút do dự cho rằng khiêu khích Sở Dịch Phong là tự tìm cái chết. Nhưng mà Tiêu Phàm, đây là một người sáng tạo kỳ tích, mấy tháng này danh tiếng Tiêu Phàm vang xa, người chiến hồn học viện cơ hồ không người không biết. Không người không hiểu. Đến chiến hoàng trung kỳ cường giả đều giết, cho dù là Sở Dịch Phong là thiên tài thì sẽ như thế nào, Tiêu Phàm chưa hẳn đã có thể bị đánh bại. Chỉ là Tiêu Phàm có thể cố kỵ thân phận Sở Dịch Phong, không dám giết hắn mà thôi. Sở Khinh Cuồng hơi cau mày một cái, cuối cùng vẫn nhịn xuống không có xuất thủ. Trước đó hắn còn không có đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng, nhưng hắn cũng nghe nói một chút sự tình của Tiêu Phàm. Mấy tháng trước, Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến vương sơ kỳ, trên đường một mực chém giết. Còn chưa bao giờ bại một lần, Sở Dịch Phong tuy mạnh nhưng chưa chắc có thể giết chết Tiêu Phàm. Bắc Thần Phong mị mị hai mắt, bĩu môi, trong lòng thầm đủ nói.